Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1329, chương 1329, cung phụng đường. Trần gia sát vũ mà về. Đúng là ở toàn bộ kinh thành cũng nhấc lên một phen sóng gió. Nửa tháng trước, người người đều biết, Trần gia gia chủ tự mình dẫn một nhóm lớn cao thủ ra kinh thành. Đến Giang Bắc, cái này ở trong mắt bọn họ là một kiện ván đã đóng thuyền sự việc, tuyệt đối là có thể thắng lợi. Nhưng ai biết, chẳng những không thắng lợi, ngược lại, còn hao binh tổn tướng. Mấy chục người đội ngũ ra kinh thành, bây giờ trở về tới, nhưng chỉ còn lại le que 10 người. Người người cơ hồ đều là mang một chút thương thế, sắc mặt vậy thật không tốt. Đội ngũ lại là một chút khí thế cũng không có, bị hoàn toàn đánh bại. Cái loại này đánh bại, không riêng gì trên thân thể đả kích, càng nhiều hơn là tinh thần tổn thương nặng, đưa đến những người này lại cũng không có phản kích năng lực. Những người này cho dù trở về, muốn lần nữa phấn chấn, ít nhất đều là mấy tháng chuyện sau này. Dẫu sao, lớn như vậy thất lợi, trong thời gian ngắn muốn khôi phục, sợ là rất khó. Toàn bộ kinh thành cũng là dòng nước ngầm phun trào. Trần gia thực lực đại tổn, người nói chúng ta có hay không cơ hội? Rất khó à, cho dù thực lực tổn thương, nhưng Trần gia thực lực vẫn là đứng đầu, đặc biệt là thiên đường cao thủ, tổng cộng cũng mới hao tổn 5 cái, còn dư lại vậy khó đối phó à? Hừ, Trần gia chiếm đoạt kinh thành đệ nhất gia tộc danh hiệu đã nhiều năm như vậy. Nếu là một mực khiêm tốn phát triển thì thôi, hiện nhận được tổn thương lớn như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua tốt như vậy cơ hội à. Vậy nên làm như thế nào? Âm thầm triệu tập một tí mọi người đi. Chúng ta vậy xem mọi người ý kiến. Kinh thành vốn là tốt xấu lẫn lộn chi địa. Trừ Trần gia, còn có trên 100 cái võ đạo gia tộc. Chỉ bất quá, những năm này Trần gia thực lực một mực thuộc về cao tốc kỳ trưởng thành. Ở quốc nội, lại là không có một cái địch thủ. Cái này cũng đưa đến, không có người nào dám đem mũi dùi chỉ hướng Trần gia. Nhưng hiện tại bất đồng, quốc nội nhô ra một cái thuần dương tiên tông, lại liên tục mấy lần đánh bại Trần gia tấn công, thậm chí còn để cho Trần gia hao binh tổn tướng. Cái này thì để cho một ít trong lòng của người ta có điểm ý tưởng. Nếu có thể đem Trần gia hoàn toàn lôi xuống ngựa, đó chính là một lần đại cải cách. Như vậy cơ hội, làm sao có thể không bắt được đâu. Gia chủ, Trần Văn trở lại Trần gia đã có 5 ngày. Cái này 5 ngày bên trong, nàng một mực tự giam mình ở trong phòng bế quan. Đầu óc bên trong một mực đang trầm tư lần tổn thất này và sai lầm địa phương. Nàng có thể ngồi tại gia chủ chỗ ngồi nhiều năm như vậy, cũng là dựa vào tổng kết, nghĩ lại, mới có thể một mực tiến bộ. Chuyện lần này, nàng phạm vào một cái rất sai lầm nghiêm trọng. Khinh địch. Đây không phải là thường chí mạng. Trần Trác trước dẫn đội đi công kích thuần dương tiên tông thất lợi, nàng vẫn luôn không để ở trong lòng, cảm thấy là Trần Trác người to tâm tư lớn ý, mới đưa đến thất bại. Cho nên lần này, nàng đặc biệt dẫn liền đầy đủ người đi qua, cho là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, khẳng định không có vấn đề. Hai bên so sánh thực lực đích xác là mấy phe chiếm ưu thế. Nhưng cuối cùng, Diệp Trần nhưng là lấy ra đòn sát thủ, đem mấy phe một lần hành động đánh bại. Đến lúc này, Trần Văn đều là mộng. Tại sao thất bại? Là Trần Đông Lai sức chiến đấu quá mạnh mẽ liền sao? Cái này đích xác là một cái trong đó phương diện nguyên nhân. Nhưng quan trọng hơn, là mình khinh địch. Ban đầu dù là mang nhiều hai cái thiên đường cao thủ đi qua, vậy chưa đến nỗi như vậy thê thảm. Có chuyện gì không? Trần Văn nghe phía bên ngoài thanh âm của quản gia, liền hỏi nói, gia chủ, bên ngoài gần đây có chút dị động, chỉ sợ là nhằm vào chúng ta Trần gia. Ngài xem, quản gia trần chờ nói một câu, không cần phải để ý đến, theo bọn họ đi. Trần Văn lạnh lùng nói, bây giờ không có sự việc không nên tới quấy rầy ta. Gia chủ, quản gia lúc này mới xoay người lui xuống. Trần Văn biết, Trần gia ở Giang Bắc thất lợi tin tức lừa gạt không được bao lâu, sớm muộn cũng sẽ bị người biết. kinh thành khác thường động mới là bình thường. Lúc này, nàng ngược lại là hy vọng có thể khác thường động. Cũng tốt xem, rốt cuộc là những người nào sẽ đối Trần gia động thủ. Thừa dịp hiện tại Trần gia thực lực đủ cường đại, vừa vặn có thể một lưới bắt hết, cầm những người này trực tiếp giết. Kinh thành là có thể lần nữa trật tự xuống. Trần gia địa vị, cũng không có người có thể nhúc nhích đong đưa. Diệp Trần, cái này một khoản nợ, chúng ta sớm muộn phải coi là rõ ràng. Trần Văn trong lòng, hiện tại chỉ cần nghĩ tới Diệp Trần, liền khí ngứa răng, hận không được hiện tại liền dẫn người đi Giang Bắc, tái chiến một tràng. Nhưng rất đáng tiếc, nàng hiện tại không thể đi. Hiện tại nếu là còn điều động người đi Giang Bắc, vậy liền chẳng khác nào cho kinh thành những người đó thừa cơ lợi dụng. Trần gia cơ nghiệp rất khó bảo vệ được. Chờ, Giang Bắc Diệp Trần, Trần Đông Lai, lão nương sớm muộn tàn sát hầu như không còn. Trần Văn trong mắt đều là sát khí. Đi qua chừng 10 ngày, kinh thành phương hướng tin tức gì cũng không có. Diệp Trần cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất từ thế cục trước mắt tới xem, hắn dự đoán vẫn là rất đối. Ít nhất Trần Văn không có nhanh như vậy liền trực tiếp từng giết tới. Liền thuyết minh, kinh thành thế cục không có vững như vậy định. Đối với Trần gia mà nói, là thời kỳ mấu chốt. Chúng ta lúc này mới nghỉ ngơi mấy ngày, liền chỉnh xuất cung phụng đường. Tiết Thanh các người đi tìm tới, tò mò hỏi, cái này cung phụng đường là cái đồ chơi gì? Rất đơn giản, liền là một đám ngoại lai cao thủ. Diệp Trần cười ha ha một tiếng, nói, những người này đều là muốn đi theo Đông Lai phía sau thật tốt tu hành. Nhưng Đông Lai hiện tại lại đang bế quan, những người này dứt khoát liền không đi, muốn gia nhập chúng ta tông môn. Ta lại lần nữa lấy một cái ngành đi ra, đặc biệt an trí bọn họ. Những người này cũng có nhiều ít. Tử Quỳnh tò mò hỏi, cũng chỉ 20 cái người, bên trong tu vi không cùng. Có phân thần sơ kỳ, cũng có phân thần trung kỳ, còn có như vậy 2-3 cái là phân thần hậu kỳ đâu. Diệp Trần thuận miệng nói, tê, đều có phân thần hậu kỳ. Cái này còn có, nghe nói như vậy, Tiết Thanh các người đều là một hồi kinh ngạc. Cung phụng đường có như vậy thực lực, đã rất tốt à, dẫu sao, phân thần kỳ cao thủ vốn cũng không nhiều. Bây giờ có thể chiêu mộ được như thế nhiều tới, đã là rất lợi hại. Ít nhất lần sau người Trần gia lại tới, cung phụng đường cũng là một cái rất tốt bổ sung lực lượng. Đi, chúng ta lại xem. Tiết Thanh nhất thời hứng thú, lập tức nói. Diệp Trần vậy không do dự, liền dẫn Tiết Thanh và Tử Quỳnh đám người tới cung phụng đường bên kia. Gặp được cái gọi là cung phụng đường, bên trong top 3 top 5 người dục dịch, nhưng mỗi một cái đều là phân thần kỳ cao thủ. Diệp Tông Chủ, chúng ta cũng tới lâu như vậy, thế nào còn không có thấy Trần Tông Chủ à? Diệp Trần vừa xuất hiện, lập tức thì có người bắt đầu oán trách. Rất đơn giản, đây chính là muốn gặp được Trần Đông Lai. Gấp cái gì à? Trần Tông Chủ trước như vậy một phen đại chiến, khẳng định cũng có bị thương thế đi. Cần nghỉ ngơi, người biết cái gì à? Đánh giám, Trần Chiến Thần vậy chỉ là bế quan tăng lên tu vi. Hắn làm sao có thể bị thương? Đúng vậy, nói bậy nói bạ, vậy mấy cái kẻ xấu đồ làm sao có thể bị thương liền Trần Chiến Thần? Hắn là độc bá thiên hạ siêu cấp chiến thần, không thể nào bị thương. Diệp Trần cũng không kịp nói chuyện, người trong phòng liền dùm beng, từng cái một, trong ánh mắt đều là đối Trần Đông Lai kính ngưỡng và sùng bái. Tựa hồ không cho phép những người khác nói Trần Đông Lai một chút nói xấu. Cái này, tình huống gì, không riêng gì Tiết Thanh và Tử Quỳnh các người khiếp sợ. Chính là Diệp Trần, cũng là một mặt mơ hồ. Cái này cũng cái gì cùng cái gì à? Trần Đông Lai không giải thích được nhiều một đoàn fan hâm mộ. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.